Truyền thuyết mấy kiện hoàng khí bị hủy diệt rồi có phải cũng đều có lầm lẫn hay không, mà thật ra đều không phải là như vậy, có thứ còn lại trên thế gian ư? Có người sinh ra nghi hoặc. Chỉ là điều này cũng không quan hệ với họ, dù có người biết cũng sẽ không tiết lộ, vì liên quan đến quá nhiều. Diệp Phàm bình tĩnh ngồi ở trong lương đình, nghe mọi người ở phủ cận thiên cung bàn luận. Đối với vài lần thần chiến hắn ít nhiều có biết một chút, trong đó có một lần chính là vì Côn Lôn dựng lên. Tục truyền trận chiến ấy kinh thiên động địa, các chí tôn khắp tinh không vung tay gần như đánh xếp tới thành tiên địa. Đến gần Côn Lôn, nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao lại rút lui. Nghe đồn, những trận thần chiến đó có thể có người của các đại cấm địa sinh mệnh đều xuất động nhúc tay vào, bằng không khẳng định sẽ không thảm thiết như vậy. Đánh đến trước cơ sở cuối cùng của thiên đình cổ, nhưng đột nhiên tiên trung từ trên trời giáng xuống, ở trên một viên cổ tinh quỷ gì đã xảy ra một ít chuyện cổ quái, cuối cùng chí tôn khắp nơi đều rút lui, phong ấn nơi đó. Chỉ để lại một cái ma hải nhãn. Khi Diệp Phàm nghe nói tới đây trong lòng chấn động, hắn lập tức nghĩ tới huyền hoặc cổ tinh. Hắn từng nhìn thấy một số hình ảnh lạc ấm, hư hư thực thực giống như thánh hoàng cổ đại đang khai chiến. Hắn lập tức lộ vẻ sợ hãi một trận, chẳng lẽ thật sự từng phát sinh đại chiến cấp hoàng, hắn tuyệt đối không nhớ lầm, lúc ấy, nhìn thấy, rõ ràng, sau lại nhân ma, thần ngạc cũng đều nhắc tới ma hải nhãn. Con cá sấu to lớn dừng lại ở nơi đó không chịu rời đi, chính vì muốn tiến vào ma hải nhãn từ trong đó thu hoạch tiên chân. Đột nhiên Diệp Phàm phát hiện, nối liền lại rất nhiều chuyện đó không khỏi quá mức to lớn, Côn Lôn, huyền hoạt, bắt đầu không ngờ lại toàn bộ sâu chối nối liền vào nhau. Cái tiên trung đó là gì? Có người hỏi. Đương nhiên là một kiện tiên khí. Có đại thánh đáp. Hôm nay cường giả vạn giới chư thiên tụ tập tại đây, đại thánh đến từ các cổ tinh vực khác nhau tụ tập cùng một chỗ, cũng chính vì vậy mới có thể tập hợp lại rất nhiều mảnh nhỏ bí tân cổ xưa, giúp mọi người dần dần sáng tỏ. Bằng không tối thiểu tu sĩ của Bắc Đẩu tinh vực cũng chưa từng nghe nói qua cổ khí tiên trung này. Hoang tháp, tiên trung cùng với cái đỉnh của đế tôn được xưng là ba cổ khí gần tiên nhất. Khi Diệp Phàm nghe đến đó, không khỏi chấn động, hắn nhớ tới kiện tiên chân đồ trong người mình, mặt chính là vạn vực chư thiên còn không có hiểu được rõ ràng. Mà mặt trái lại là ba bức hình, hình thứ nhất là thành tiên địa Côn Lôn tiên tuyển vạn long phun ra, hóa thành một cái tiên trì như cuống rốn, dựng dục cái đỉnh đồng xanh không trọn vẹn. Lúc này, hắn hiểu rõ ba kiện tiên khí cùng tồn tại. Như vậy tự nhiên làm cho hắn lập tức liên tưởng đến hai bức hình kia có thể ẩn chứa chân nghĩa gì chăng? Chẳng lẽ chỉ tới hướng hai kiện tiên khí kia sao? Không thể không nói cường giả đến từ vạn giới chư thiên tụ tập cùng một chỗ, một khi thảo luận một bí sự cổ đại nào đó, rất nhanh là được phá giải ra từng bộ phận chân tướng. Mỗi người hiểu biết một chút, chỉ cần kết hợp cùng một chỗ, sẽ sinh ra hiệu quả kinh người. Hoang tháp sinh ra ở niên đại nào, là như thế nào sinh ra, điều này quá xa xưa không thể khảo chứng. Thậm chí có truyền thuyết là khi tổ tiên chân chính xây dựng thiên đình đã lưu lại. Truyền T, H, U, I, Q, Q, E, T, nói kiện cổ khí này đã từng đánh chết thánh thể đại thành, thậm chí được cho rằng có thể chấn chết đại đế. Tiên trung sinh ra ở Côn Lòn, là tiên sơn dựng dục ra binh khí thứ nhất. Ẩm chứa vạn bí chư thiên, khủng bố tuyệt thế. Đế tôn tấn công núi này, tiên trung xé hư không mà đi không bị hắn đoạt được, vì vậy cũng chỉ còn có cái đỉnh xanh dựng dục xuất thế. Những lời này vừa nói ra thực có tính đảo điên, khiến mọi người chố mắt nhìn chân chối, đây là bí tân, mà rất nhiều đại thánh các đại tinh vực đã kết hợp lại rất nhiều mảnh nhỏ linh tinh hiểu ra. Tương truyền tiếng chuông vang lên có thể làm cho người ta khôi phục đến trạng thái trẻ tuổi, tiếng chuông rơi xuống cũng có thể làm cho người ta ngay khoảnh khắc chết già. Đây là một loại trong năng lực của tiên chuông không gì sánh nổi, thật không thể tưởng tượng.

không bằng chúng ta mời thêm đến mấy vị đồng đạo trẻ tuổi như thế nào? Thạch Trung Hiên nở nụ cười, mặc dù thần huyết trong cơ thể bị áp chế, nhưng vẫn làm cho mọi người chung quanh cảm nhận được một loại uy áp lớn lao, không dám tới gần. Này, Hoài Tôn điện hạ của Kim Ô tộc cũng đi ra kia, không bằng mời cùng tới đây đi. Vị điện hạ của Kim Ô tộc này thần sắc bình thản, nhìn thấy bên này có người ngoắt gọi, mời hắn tới liền vận dụng thiên nhãn nhìn lại, vừa thấy tự nhiên là chợt nghiêm lại, bởi vì không có người nào là tầm thường, hắn bước tới. Kim Ô tộc tuân theo vận khí của thiên địa, từ xưa đến nay đều phồn thịnh không suy, được xưng là thần điểu, ở trong mặt trời là con của thiên đế, có vô tận truyền thuyết quả thực khiến nơ gơ u v q q o y ta hướng tới. Có người thở dài. Tương truyền Kim Ô tộc là hậu đại của thiên đế, trong cơ thể có chảy xuôi bảo huyết vô thượng, đây là nguyên nhân bộ tộc của họ vô cùng cường đại. Không ít người đều rời ánh mắt trông lại, hy vọng Hoài Tôn Thái tử có thể nói rõ chân tướng.